Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 nghịch thiên thượng cổ chủng tộc, Bắc Đường Dược tự mình cấp Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đưa tới đồ vật. Bán đấu giá thanh ngọc thạch đoạt được, Bắc Đường Dược cho nàng chính là một chương cùng loại kiếp trước thẻ tín dụng đồ vật. Nhìn mặt trên phiếm quang con số, Thiên Lan chỉ có thể là cảm thán, quá mẹ nó tiên tiến. Ngẫm lại hiện tại nàng cũng là hàng tỷ phú ông, đế công tử, đây là ngươi hỗn nguyên dung hồn quả cùng hình người thú. Hình người thú đã thanh toán, thỉnh đế công tử kết toán một chút hỗn nguyên dung hồn quả, bán hạ trong tay kéo trang hỗn nguyên. Dung hồn quả khay, cười tủm tỉm nói, đế Lâm Nguyên nhìn lướt qua kia hỗn nguyên dung hồn quả. Trong tay đột một nhiều ra một chương tạp, so với Thiên Lan kia chương. Này chương nhìn qua càng đẹp đẽ quý giá một chút, nhan sắc càng tươi đẹp, đương nhiên quan trọng nhất chính là mặt trên vị số càng nhiều. Nửa ngày từ đế Lâm Nguyên trong tay tiếp nhận tạp, xoay người ra phòng, một lát mới trở về. Phía sau còn đi theo nâng lồng sắt đại hán, mị yêu đã rũ xuống đầu, bị người nâng tiến vào sau, nàng cũng không nâng lên đầu, cả người đều lộ ra một cổ tĩnh mịch, Thiên Lan tiểu thư. Đế công tử, này chỉ thánh thú khả năng có chút khó thuần, yêu cầu tại hạ giúp các ngươi tìm ngự thú hiệp hội người sao? Bắc Đường Dược ôn hòa đề ra cái kiến nghị, lấy Bắc Đường Thương Hội tên tuổi đi thỉnh ngự thú hiệp hội người. Ngự thú hiệp hội người như thế nào đều sẽ nể tình. Hắn đây là ở bán hai người nhân tình, đây là đưa cho Thiên Lan tiểu thư. Thiên Lan tiểu thư nghĩ sao? Đế Lâm Nguyên tươi cười thân thiết nhìn Thiên Lan, Thiên Lan chỉ đứng ở tại chỗ nhìn kia tiểu cô nương. Ánh mắt nóng cháy đến làm kia tiểu cô nương cuối cùng là chịu không nổi. Nàng ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiên Lan. Muốn sát muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn ta nhận chủ, không có khả năng, linh thú có linh thú tôn nghiêm. Cấp bậc càng cao linh thú. Đem tôn nghiêm xem đến so mệnh còn trọng, có linh thú tình nguyện lựa chọn chết cũng sẽ không cùng nhân loại khế ước. Ai nói muốn ngươi nhận chủ Thiên Lan khinh thường trợn trắng mắt. Nàng nhưng không có hứng thú mang một đám tiểu thí hài. Ngươi, mị yêu trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng không cần nàng nhận chủ, kia đem chính mình chụp được tới làm cái gì? Nàng mới không tin nhân loại sẽ có hảo tâm ân y Thiên Lan xác thật là không có hảo tâm. Không đúng, là Phạn Diệt không có hảo tâm. Muốn ăn nàng, Phạn Diệt ở Thiên Lan tay áo chung nhảy nhảy. Muốn đi ra ngoài, nề hà Thiên Lan đem cổ tay áo túm đến lão khẩn. Nó căn bản ra không được, chỉ có thể là ở trong đầu rít gào. Thiên Lan ấn đường mãnh nhảy, hận không thể một cái tát chụp chết Phạn Diệt. Nơi này nhiều người như vậy như thế nào phóng nó ra tới? Cửu công tử, chẳng biết có được không cho ta một cái đơn độc phòng. Thiên Lan nắm thật chặt cổ tay áo, nhìn về phía Bắc Đường Dược. Bắc Đường Dược con ngươi khẽ nhúc nhích, một lát liền minh bạch, làm bán hạ đi chuẩn bị, lại làm người đem mị yêu nâng đi vào. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thiên Lan đi theo những cái đó đại hán mặt sau vào một cái khác phòng. Đế Lâm Nguyên đứng ở nơi xa nhìn Thiên Lan thân ảnh biến mất. Ánh mắt sâu thẳm ni Bắc Đường Dược vẻ mặt ôn hòa ý cười. Con ngươi lại là vẫn không nhúc nhích nhìn Đế Lâm Nguyên. Âm thầm phỏng đoán hắn cùng Thiên Lan quan hệ. Phòng này thực trống trải. Một cái bài trí đồ vật đều không có. Lồng sắt lẻ loi đặt ở trung ương. Thiên Lan đi vào, phía sau môn liền tự động khép lại. Này liền như là một cái phong kín phòng, mị yêu nhìn Thiên Lan đến gần, kia thân kim bảo cùng nàng cặp kia kim sắc đồng tử cực kỳ tương tự. Ngươi muốn làm gì, nàng trong mắt tất cả đều là đề phòng chi sắc, nữ nhân này cùng nàng đơn độc ở chung, tất nhiên là có điều ý đồ. Thiên Lan trực tiếp hướng nàng mắt trợn trắng, đem nhéo cổ tay áo buông ra, một thân hắc Phạn Diệt giãy dụa hai hạ mới từ trong tay áo ra tới. Phiêu phù ở giữa không trung, run lên chính mình thân mình, mị yêu kỳ quái nhìn nổi tại không trung tiểu hắc cầu. Nữ nhân này đang làm cái gì? Đoàn đoàn, ngươi sẽ không thật sự tính toán ăn nàng đi. Phạn Diệt nếu là thật sự đem nàng lần, nàng cũng coi như là đồng lõa. Chính là Phạn Diệt nếu có thể ăn nàng khôi phục thực lực lại vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thiên Lan rối rắm nếu nàng là hình thú nàng trong lòng còn hảo quá một chút. Cố tình nàng là hình người, vẫn là cái lớn lên như vậy xinh đẹp. Đương nhiên, Phạn Diệt một bộ đương nhiên khẩu khí. Không ăn nàng, nó làm Thiên Lan đem nàng mua tới đẹp. Ngươi muốn ăn ta, Thiên Lan nói cũng không có tránh đi mị yêu. Cho nên lúc này trên mặt nàng một bộ nghe được buồn cười chê cười giống nhau. Ngữ khí trào phúng, nàng gặp qua cuồng vọng nhân loại, còn chưa thấy qua như vậy cuồng vọng người. Nàng đường đường thượng cổ nhất tộc ăn nàng, không bị căng chết cũng sẽ bởi vì trong cơ thể lực lượng quá mức với cường hãn mà làm cho trở thành phế vật. Phạn Diệt tiểu thân mình vừa truyền, chói tai thanh âm làm Thiên Lan mày nhăn lại. Kỳ kỳ, kỳ kỳ, mị yêu đang nghe thanh âm kia lúc sau lại là vẻ mặt kinh hãi. Theo sau chuyển biến kinh sợ, ngươi thật là, kỳ kỳ, Phạn Diệt đánh gãy mị yêu nói. Hiển nhiên là không nghĩ mị yêu đem câu nói kế tiếp nói ra. Trên người một cổ mạc danh hơi thở thổi quét giống mị yêu. Mị yêu thân mình run lên, này lực lượng, mị yêu hít sâu một hơi, trong mắt hoài nghi đã biến mất, trên mặt thay một bộ cung kính thần sắc, Thiên Lan bĩu môi, sẽ thu ngữ ghê gớm a. Lục Y Minh Bạch mị yêu rũ mi mắt, lại lần nữa nhìn mắt Thiên Lan, đại nhân muốn Lục Y tinh hạch, có thể đáp ứng không tỉnh ngài chủ nhân đáp ứng Lục Y một sự kiện. Phạn Diệt chuyển cái thân cũng nhìn về phía Thiên Lan, nói đến cùng cái này chủ nhân vẫn là Thiên Lan, nó không có khả năng giúp Thiên Lan quyết định, thỉnh cấp hoãn trọng nó vẫn là phân đến nhẹ, giết người phóng hỏa không làm. Vào nhà cướp của không là money, Thiên Lan nhanh chóng nói tiếp. Như vậy liền tính là giao dịch, nàng trong lòng cũng liền không có như vậy trọng chịu tội cảm. Có thể làm chính mình dễ chịu một ít, vì Phạn Diệt nàng cũng là bất cứ giá nào. Vật nhỏ này không cần cô phụ nàng kỳ vọng mới là. Không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là hy vọng có thể cùng ngài khế ước có thể làm nó nhận chủ người tất nhiên không phải là người bình thường. Đi theo nàng khẳng định sẽ không sai, nếu là Lục Y biết, lúc trước bất quá là Thiên Lan vừa lúc rớt tới rồi Phạn Diệt bị nhốt trụ địa phương. Chỉ có cùng nàng khế ước nó mới có thể đi ra ngoài nói. Không biết nàng còn có thể hay không lựa chọn cùng Thiên Lan khế ước. Phốc, Thiên Lan kinh hãi nhìn nàng, ngươi đều đã chết còn như thế nào cùng ta khế ước. Linh hồn nhỏ bé sao? Nghĩ đến chính mình bên người muốn đi theo một cái linh hồn nhỏ bé, Thiên Lan liền cả người lạnh. Cả người, Lục Y trên mặt dạng khai một mặt ý cười, trong giọng nói không khỏi mang lên một tia cung kính. Ngài nhiều lo lắng, đại nhân muốn Lục Y tinh hạch Lục Y cũng không sẽ chết. Nếu không bao lâu thời gian lại sẽ một lần nữa kết ra tinh hạch, khụ khụ khụ. Thiên Lan trực tiếp bị chính mình nước miếng sặc đến, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Này tinh hạch không phải tương đương với linh thú trái tim sao? Không có tinh hạch còn có thể một lần nữa trường ra tới. Không phải nói giỡn chính là khai quải. Phạn Diệt ở trong lòng xem thường Thiên Lan một phen, vẫn là ở trong đầu cho nàng giải thích nói. Thượng cổ chủng tộc không giống nhau. Bọn họ tinh hạch cũng không có chứa đựng lực lượng, mặc dù là mất đi cũng không có gì trở ngại. Nhưng là với ta mà nói kia tinh hạch chính là tuyệt hảo đồ bổ. Nàng thực lực không tồi, người nhận lấy cũng coi như là gia tăng một cái trợ lực. Thiên Lan là hoàn toàn bị kinh hách tới. Rồi, thượng cổ chủng tộc như vậy nghịch thiên. Đúng là bởi vì thượng cổ chủng tộc nghịch thiên, cho nên hiện nay tồn tại thượng cổ chủng tộc cơ bản đã diệt vong. Trên đại lục rất nhiều người cũng không biết còn có thượng cổ chủng tộc như vậy vừa nói. Cái này không thành vấn đề, bất quá có thể đồng thời khế ước hai cái sao. Tuy rằng thực không nghĩ mang tiểu hài tử, nhưng là vì chính mình mạng nhỏ, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều. Nàng nhớ rõ khế ước thú cả đời chỉ có thể có một con. Cho nên rất nhiều người ở không gặp được chính mình ái mộ linh thú trước đều sẽ không dễ dàng khế ước, cũng có người sẽ lựa chọn khế ước. Ở gặp được càng cường đại linh thú khi liền giải trừ bản thân khế ước. nhưng là như vậy kia chỉ khế ước thú hơn phân nửa sẽ chết. Chỉ có chủ tớ khế ước mới có thể chủ nhân mới có thể tùy ý giải trừ. Mà giải trừ chủ tớ khế ước phản vệ lực lượng đều bị khế ước thú gánh vác. Thì, đó là những người đó không biết như thế nào khế ước mà thôi. Đại lục này thượng có được 2-3 đầu người có khối người. Bất quá là những người đó không muốn đem phương pháp tiết lộ ra tới. Cho nên trên đại lục nhân tài cho rằng một người cả đời chỉ có thể khế ước một con khế ước thú. Các ngươi nhân loại chính là như vậy ích kỷ, phản diệt không biết nơi nào tới tức giận. Ở Thiên Lan trong đầu trình diễn Hà Đông Sư Hống, Thiên Lan đào đào lỗ tai, bắt lấy phản diệt thân mình, cười đến có chút âm lãnh. Hảo ngươi cái vật nhỏ, chuyện vừa rồi ta còn không có cho ngươi tính, ngươi còn dám như vậy giống ta. Xem lão nương hôm nay không giáo huấn ngươi, Lục Y ở trong lòng rụt rụt cổ. Không khỏi có chút hoài nghi, đi theo nàng thật sự không sai sao. Phản diệt tùy ý Thiên Lan đem nó qua lại trà đạp. Dù sao nó mềm dẻo độ hảo, coi như là cho nó mát xa. Một hồi lâu Thiên Lan mới giống như ném rác rưởi giống nhau ném xuống phản diệt. Chính mình đi đến lồng sắt trước. Dùng Bắc Đường Dược cho nàng chìa khóa đem lồng sắt mở ra. Liêu liêu tay áo, mới đột nhiên nhớ tới. Muốn như thế nào khế ước? Lần trước cùng phản diệt khế ước hình như là nó cắn chính mình một ngụm. Chẳng lẽ lần này cũng muốn cắn một ngụm? Phản diệt bị ném tới trên tường bắn ngược trở về. Nó thấy Thiên Lan sững sờ ở nơi đó. Không cần tưởng là cũng biết là chuyện như thế nào. Nó run lên trên người mau. Hoàng đến Thiên Lan trước mắt, xấu nữ nhân lại xấu lại bồn, tiểu gia cho ngươi đương khế ước thú thật là mất mặt. Thiên Lan một cái tát phách về phía Phạn Diệt. Phạn Diệt thân mình nhoáng lên liền rơi xuống Lục Y trên đầu. Nó đắc ý rào rạt đem mông nhắm ngay Thiên Lan vặn vẹo. Thiên Lan nhịn xuống tức giận, cái này đáng chết vật nhỏ, có hay không đem nàng chủ nhân. Lục Y trong lòng thấp thỏm. Này một người một thú ở chung phương thức như thế nào như vậy kỳ lạ đâu? Cái kia, Lục Y, ngươi biết như thế nào khế ước sao? Thiên Lan không muốn cùng Phạn Diệt nói chuyện, đến cực điểm che chắn cùng nó giao lưu. Phạn Diệt ở trong lòng mắng to vài tiếng không có được đến phản ứng sau. Chỉ có thể là kỳ kỳ kêu lên, nề hà Thiên Lan căn bản nghe không hiểu, Lục Y một cử động cũng không dám. Này đại nhân chính là ở nàng trên đầu ngồi, nàng sắc mặt có vài phần khó coi, đại nhân làm Lục Y nói cho ngài, ngài tốt nhất đừng tiếp xúc che chắn. Thiên Lan trợn trắng mắt, nàng mới là chủ nhân, nàng còn trị không được một con khế ước thú, hừ, kỳ, Phạn Diệt tiếp tục ở Lục Y trên đầu kháng nghị, nhưng Thiên Lan hắn cùng không để ý tới nó, như thế nào khế ước. Thiên Lan nhìn Lục Y. Lại lần nữa dò hỏi, Lục Y có chút minh bạch vì cái gì đại nhân sẽ tạc mao. Này chủ nhân chỉ số thông minh rõ ràng có chút không đủ dùng. Uổng đại nhân một đời anh danh liền phải hủy ở nữ tử này trên tay. Nàng hiện tại hối hận còn tới hay không đến cập. Hết chương.